Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 319, chương 319, mẫu nữ bình an. Xoạt xoạt, đột nhiên, cửa mở ra, thanh âm bên trong cũng ngừng lại. Bạch Thủy mừng rỡ, một cái bước xa xông lên trước. Trên mặt tất cả đều là lo lắng, ngay cả vội mở miệng. Thế nào, bác sĩ, Aki còn tốt chứ, nàng không sao chứ? Về phần hài tử có thuận lợi hay không xuất sinh, hắn thế mà không thế nào quan tâm. Ha ha, Bạch Thủy, người thật đúng là một cái quái nhân. Người khác xông tới câu nói đầu tiên đều là hỏi hài tử thế nào. Người vẫn là thứ nhất hỏi lão bà người như thế nào. Xem ra, nàng đích xác không cùng lầm người. Người đối nàng 10 phần quan tâm. Yên tâm đi, mẫu nữ bình an, chừng 5 cân đa trọng đâu. Phi thường khỏe mạnh, bác sĩ Iso đem hai người đều bình an vô sự tin tức nói cho Bạch Thủy. Quá tốt rồi, quá tốt rồi, thật sự là quá cảm tạ ngài. Bạch Thủy lo âu trong lòng trong nháy mắt tán đi không ít. Hắn hướng bác sĩ rất cung kính bái, mấy giọt nước mắt rơi xuống trên mặt đất. Không có việc gì, đây vốn chính là ta việc nằm trong phận sự. Huống chi giữa các ngươi còn như thế ân ái, ta làm sao bỏ được chia rẽ các ngươi. Bác sĩ Iso đón lấy, bác sĩ từ thầy thuốc sau lưng trong tay tiếp nhận hài nhi. Đưa tới Bạch Thủy trước mặt, nhìn xem nhà ngươi tiểu công chúa đi. Ngươi nhìn một cái này khuôn mặt nhỏ nhắn, thật giống là bóp xuất thủy đến. Hắc hắc, kia là, dù sao cũng là Aki cùng nữ nhi của ta. Bạch Thủy tự hào mà nói, ta có thể vào xem Aki sao? Bạch Thủy nhìn thoáng qua nữ nhi về sau, mong đợi hỏi, đi thôi, nhìn người bộ này không kịp chờ đợi bộ dáng, tranh thủ thời gian đi vào, miễn cho ta nhìn phiền lòng. Bác sĩ trợn nhìn Bạch Thủy một chút, giống khu đuổi ruồi giống như đối Bạch Thủy phất tay, để hắn tranh thủ thời gian biến mất ở trước mặt mình. Aki, vất vả ngươi. Bạch Thủy đi đến Aki trước giường bệnh, nhẹ nhàng xóa đi nàng tái nhợt trên khuôn mặt mồ hôi lạnh. Đau lòng không thôi, vì ngươi, ta nguyện ý tiếp nhận phần này thống khổ. Thấy là Bạch Thủy, Aki hướng Bạch Thủy duỗi duỗi tay, ra hiệu muốn ôm một cái. Là cái nữ nhi, 5 cân nhiều đây. Hắc hắc, rất khỏe mạnh. Bạch Thủy ôm Aki, để nàng tựa ở trong ngực của mình, không để ý chút nào trên người nàng đặc dính mồ hôi. Cười ngây ngô giống như nói, vậy chúng ta còn muốn cái thứ hai sao? Bác sĩ nói dựa theo chúng ta cái tuổi này, tái sinh một cái cũng không có vấn đề gì. Aki lấy tay tại Bạch Thủy lồng ngực vẽ vài vòng tử nói, từ bỏ, chúng ta không muốn thứ hai thai, có cái này một thai như vậy đủ rồi. Ta không muốn ngươi lại tiếp nhận phần này thống khổ. Bạch Thủy không hề nghĩ ngợi liền trực tiếp cự tuyệt. Nói câu nói này thời điểm, hai tay không ngừng khẽ run. Nghe ngươi. Đạt được Bạch Thủy sau khi trả lời, Aki gật gật đầu, trong lòng ấm áp. Cái này nam nhân cuối cùng sẽ vì nàng cân nhắc. Ngươi nói, nữ nhi của chúng ta tên gọi là gì tốt đâu? Bạch Thủy đột nhiên mở miệng, hỏi, ngươi nghĩ đi, ta không nghĩ ra được, theo họ ngươi là được. Aki nhắm mắt lại, cả người hoàn toàn dựa vào tại Bạch Thủy trên thân. Nàng đã suy yếu tới cực điểm, nói muốn câu nói này về sau, liền ngủ mất, thật bắt người không có cách nào a. Làm Bạch Thủy từ trong đầu nghĩ ra mấy nữ hài danh tự về sau, lúc này mới phát hiện dựa vào bả vai hắn Aki đã ngủ, hắn không hề động, cứ như vậy một mực duy trì cái tư thế này. Bác sĩ chỉ chốc lát sau liền tiến đến, nhìn thấy bộ này tràng diện về sau, lại nhịn không được lật cái Byakugan, lại ôm hài tử đi ra. Tình cảm, hai người này, trong mắt liền hoàn toàn không thế nào quan tâm đứa bé này a. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?